Nick gả thiên kim, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cơ trong lòng kỳ quái. Cơ Hành bộ dáng này nguyên lai là muốn đem này chỉ lớn lên giống quạ đen Bát Ca dưỡng lên. Quốc công phủ là không dưỡng điểu. Cơ lão tướng quân đã từng cũng là cái ái điểu người. Dưỡng rất nhiều thú vị chim tước. Nhưng cơ lão tướng quân điểu mỗi người miệng tiện. Không ngốc tại lồng sắt thời điểm, liền đi mổ bồn hoa hoa. Quốc công phủ hoa há là bình thường hoa, người muốn nếm thượng một chút đều sẽ đương trường mất mạng. Huống chi là điểu, vì thế lão tướng quân điểu tất cả đều bị vườn hoa hoa độc chết. Lão tướng quân thâm chịu này hại, lại không thể đem hoa non toàn bộ nhổ sạch, dứt khoát từ nay về sau không dưỡng điểu. Trên thực tế, trừ bỏ người bên ngoài, quốc công phủ một con động vật đều không có. Phải biết rằng có lớn như vậy một tòa độc vật ở trong phủ, một cái vô ý mất đi tính mạng cũng là tội lỗi. Đương nhiên, Cơ Hành bản nhân cũng không có gì tình yêu cùng kiên nhẫn đi chiếu cố một con động vật. Bất quá trước mắt, thoạt nhìn hắn đối này chỉ Bát Ca còn tính không tồi. Đại nhân là muốn dưỡng điểu sao? Lục Cơ nói, nhưng đến đem nó nhốt ở lồng sắt, đừng làm cho nó nơi nơi bay loạn. Dưỡng, Cơ Hành nghiêng đầu nhìn về phía Bát Ca. Bát Ca nhìn thẳng hắn trong chốc lát, miệng một trương, mỹ nhân mỹ nhân. Lục Cơ nghĩ thầm, này điểu như thế nào cùng cái đăng đồ tử dường như. Liền thấy Cơ Hành cười rộ lên, hắn hỏi Bát Ca. Ngươi tên là gì? Này Bát Ca tuy rằng thoạt nhìn khôn khéo, lại là không thể hỏi gì đáp nấy, bởi vậy cũng chỉ là liên tiếp la hét mỹ nhân, nói không nên lời nói cái gì tới. Cơ Hành nói, nếu không tên, ngươi đã kêu Tiểu Hồng. Lục Cơ, đại nhân, này Bát Ca là hắc. Ân, Cơ Hành nói, nhưng nó kêu Tiểu Hồng. Lục Cơ nói không ra lời, nghĩ lại tưởng tượng. Này lại không phải hắn điểu, thao này phân tâm làm chi, liền bỏ qua một bên Bát Ca, đem chính mình hôm nay tới mục đích nói, cùng Cơ Hành thương lượng trong chốc lát kế tiếp kế hoạch. Lúc này mới rời đi, trước khi đi, nhìn thoáng qua Tiểu Hồng, tựa hồ thập phần khó hiểu, mới ra cửa, Lục Cơ đi rồi, Cơ Hành đi đến Tiểu Hồng đứng trường kiếm bên cạnh. Duỗi tay đem nó bắt xuống dưới. Tiểu Hồng nghiêng đầu nhìn hắn. Lộc cộc một tiếng, Cơ Hành liền đem nó đặt lên bàn. Từ trong tay áo móc ra một phương khăn tay. Đem khăn tay lót ở trên bàn. Tiểu Hồng chạm đi lên. Hắn liền đem khăn tay bế lên tới. Đem điểu bọc đến kín mít. Đặt ở lò sưởi sườn biên tiểu mấy phía trên. Trời giá rét. Trong phòng tổng so bên ngoài muốn ấm áp vài phần, Tiểu Hồng cũng không đến mức đông chết. Được này phương ấm áp thiên địa, này chỉ màu đen chim nhỏ phảng phất thực thoải mái. Chỉ chốc lát sau liền nheo lại hai mắt, như là muốn ngủ rồi. Cơ Hành nhìn nó trong chốc lát, lắc lắc đầu, đi tới một khác đầu. Này chỉ điều vốn dĩ không nên tồn tại. Nhưng hắn cũng thật sự làm không được như Khương Lê nói như vậy. Cố ý cấp một con chim uy ếch dược, còn không bằng mang về tới. Thẩm phủ cũng chỉ là ném một con Bát Ca mà thôi. Thoạt nhìn này chỉ Bát Ca như thế ồn ào, cũng hoàn toàn không đắc nhân tâm. Mạc Danh có loại kim ốc tàng kiều ảo giác. Tân niên vừa đến mấy ngày, mỗi ngày đều là thực náo nhiệt. Trên đường phố tùy ý có thể thấy được chơi đùa tiểu nhi. Ăn mặc tân quần áo dày mũ, trong tay cầm đường hồ lô, ồn ào nhốn nháo đều là không khí vui mừng. Minh nghĩa đường tân niên, học sinh không cần đi học, bởi vậy đại môn nhắm chặt. Các tiên sinh cũng khó được có nhàn hạ thời khắc, hoặc là hai ba người bạn tốt tụ ở bên nhau, hoặc là có thời gian đi làm chính mình sự. Tóm lại là thực thanh nhàn, Tiêu Đức âm lại bằng không, nàng đơn độc ở một chỗ phủ đệ, vẫn chưa cùng người nhà ở cùng một chỗ. Mọi người nói là bởi vì trên người nàng cái có một loại không thua nam nhi cứng cỏi. nàng cả đời này cũng không tính toán gả chồng. Tuy rằng sinh ôn nhu mạo mỹ, ái mộ nàng quan gia con cháu cũng không ở số ít. Nhưng nàng chí ở làm cầm sư, trung thân phụng dưỡng đàn cổ. Tiêu gia người phía trước còn khuyên, đến sau lại cũng không ở khuyên. Mọi người từ lúc bắt đầu đối nàng không hiểu, dần dần mà cũng bắt đầu bội phục nàng tới. Rốt cuộc một cái mỹ mạo nữ tử, không mộ danh lợi, cũng không muốn người nhà. Chỉ là đơn thuần vì là một người hảo cầm sư, lại không phải người thường có thể làm được đến sự. Mọi người kính trọng nàng, bọn học sinh tôn kính nàng, thêm chi nàng làm tiên sinh cũng hoàn toàn không nghiêm khắc. Ở Yến Kinh thành thanh danh, xem như cực hảo. Kinh Hồng tiên tử tuy rằng cũng cầm nghệ xuất chúng, rốt cuộc từng có ở Thanh Lâu ngốc qua quá khứ, không thể so Tiêu Đức Âm trong sạch. Huống hồ hiện giờ Kinh Hồng tiên tử đã gả chồng, Bắc Yến đệ nhất cầm sư, hoàn toàn xứng đáng dừng ở Tiêu Đức Âm trên người. Nếu là quá khứ tân niên, Tiêu Đức Âm sớm đã nơi nơi bái phỏng cầm hữu, đại gia một đạo đánh đàn phú thơ. Chính là năm nay tân niên, Tiêu Đức Âm lời nói dịu dàng xin miễn sở hữu thiệp. Chỉ nói chính mình bị phong hàn, không nên ra cửa. Xác thực nói là từ kia một ngày Thẩm gia gia yến qua đi, Tiêu Đức Âm mới bị phong hàn. Trong viện, nha hoàn hỏi Tiêu Đức Âm nói, tiên sinh hôm nay cũng không ra khỏi cửa sao? Tiêu Đức Âm nhìn thời tiết, khó được là cái hảo thời tiết, không có hạ tuyết, trái lại ra thái dương, ánh mặt trời ấm áp, như là muốn phơi đến trong xương cốt, cũng như là đem nàng mấy ngày liền tới khói mù đều phơi khai rất nhiều. Nàng chần chờ trong chốc lát, nói, một khi đã như vậy, vẫn là đi ra ngoài nhìn xem đi, vẫn luôn ở lại trong phủ không ra gặp người, khó tránh khỏi chọc người khả nghi. Một khi đã như vậy, còn không bằng đi ra ngoài đi một chút, chỉ cần sớm chút trở về là được. Tiêu Đức Âm như vậy nghĩ, khiến cho nha hoàn thế nàng chải đầu, thượng chút son phấn, lại chọn một kiện có vẻ khí sắc hảo chút xiêm y khoác ở trên người. Phủ cửa có rất nhiều hài tử tại đây phóng pháo lưu lại tàn tích, đảo cũng rất náo nhiệt. Tiêu Đức Âm vì thanh tịnh, trụ đến phụ uyển cũng ở một chỗ hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ vốn dĩ ngày thường lui tới người liền thưa thớt, có vẻ phá lệ an tĩnh. Tiêu Đức Âm đang muốn đi ra ngoài đi một chút, bỗng nhiên nghe được một trận quen thuộc cầm tiếng nhạc từ nơi không xa truyền đến. Đúng là Quan Ải Nguyệt. Nàng tay run lên, trong lòng run lập cập, bắt lấy bên người nha hoàn, hỏi, ngươi nhưng nghe thấy được? Nha hoàn hoảng sợ, không rõ nguyên do hỏi, tiên sinh theo như lời chính là cái gì? Tiếng đàn, là tiếng đàn. Quan Ải Nguyệt, nha hoàn bừng tỉnh, đích xác có đàn thanh, liền ở cách đó không xa. Tiêu Đức Âm lúc này mới buông tâm, đều không phải là nàng một người nghe thấy, liền không phải đụng phải quỷ, thả lại cẩn thận nghe một chút, kia tiếng đàn cũng không như là Tiết Phương Phỉ sở tấu, có vẻ bình thường nhiều. Còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, ngõ nhỏ đi tới hai cái qua đường người, nghe vậy nàng lời nói, quay đầu nói, vị cô nương này cũng biết Quan Ải Nguyệt đâu, hôm nay Yến Kinh Thành ra cái thần bí cầm sư, một đầu Quan Ải Nguyệt đạn đến xuất thần nhập hóa, nghe qua người sôi nổi noi theo, đã nhiều ngày nơi nơi đều là nột, trong đó một người càng là cười nói, lại nói tiếp, có người nói, này kẻ thần bí cầm pháp, so Bắc Yến đệ nhất cầm sư Tiêu Đức Âm còn muốn cao minh nhiều, cũng không biết là thiệt hay giả. Tiêu Đức Âm trước mắt tối sầm, chuyện ngoài lề, quốc công gia di truyền hắn thân mụ, chính là ta, là cái đặt tên phế. Đệ 154 chương 154 tìm dược. Tiêu Đức Âm là bị nha hoàn đỡ hồi sân, nàng cái gì cũng không biết, bên tai chỉ loáng thoáng tiếng vọng khởi, kia kẻ thần bí không biết là cái gì thân phận, mỗi lần đều nhìn không tới người. Có người nói chẳng lẽ là căn bản là không phải người. Nếu không như thế nào nhìn không tới gương mặt thật. Nàng nhắm mắt, mấy ngày nay, nàng nói dối Phong Hàn đóng cửa không ra. Đơn giản cũng chính là bởi vì kia một ngày ở Thẩm gia. Nghe được quen thuộc tiếng đàn, rơi xuống tâm bệnh, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, mới tránh ở trong phủ. Ai biết hôm nay mới vừa ra khỏi cửa, lại nghe đến mấy cái này tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy kia đồ vật phảng phất quấn lên chính mình. Che trời lấp đất đều là, như thế nào cũng trốn không thoát. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, nhà hoàn không biết ra chuyện gì. Còn tưởng rằng Tiêu Đức âm Phong Hàn lại trọng, thu xếp muốn đi tìm đại phu bốc thuốc. Tiêu Đức âm dựa vào giường phía trên, chỉ cảm thấy trên người dần dần rét run. Người nọ là ai? Là người vẫn là quỷ? Là đã chết Tiết Phương Phỉ vẫn là tồn tại kẻ thần bí? Vì sao cái gì đều không đạn cố tình đạn quan ải nguyệt? Bắc Yến đệ nhất cầm sư đổi chủ sự, nếu là tất cả mọi người biết nên như thế nào? Nàng vì trở thành tốt nhất cái kia, từ bỏ nhân duyên, từ bỏ danh lợi, hết thảy đều chỉ là vì đệ nhất, hai chữ, vì này hai chữ, nàng không tiếc cùng người hợp mưu giết hại Chí Giao hảo hữu. Vì này hai chữ, nàng phản bội chính mình tâm, nhưng mà hiện giờ, lại liền này duy nhất cũng không giữ được sao? Không biết vì sao, Tiêu Đức âm trước mắt, lại hiện lên khởi ngày xưa Tiết Phương Phỉ dung nhan tới. Nàng lần đầu tiên nhìn đến Tiết Phương Phỉ, lại không phải bởi vì Tiết Phương Phỉ mỗi người khen dung mạo mà kinh diễm. Chỉ là vì ở cầm nghệ một chuyện thượng, Tiết Phương Phỉ cùng nàng mọi chuyện nghĩ thông suốt, tâm hữu linh tê mà cao hứng. Nàng vui sướng với tìm được tri kỷ, nhưng càng là miệt mài theo đuổi, càng cảm thấy kinh hãi. Tiết Phương Phỉ đang khải đàn một chuyện thượng tạo nghệ, xa xa cao hơn nàng rồi. Tuy rằng Tiết Phương Phỉ có tài nữ danh hào, nhưng thế nhân có thể nhìn đến, cũng chỉ là rất nhỏ một bộ phận. Tiết Phương Phỉ gả đến Thẩm gia, Thẩm mẫu không cho nàng xuất đầu lộ diện, muốn nàng lo liệu việc nhà, không thể cả ngày đánh đàn đọc sách. Bởi vậy Tiết Phương Phỉ không thể triển lộ cầm kỹ, trừ bỏ ngẫu nhiên cùng Tiêu Đức âm ở bên nhau thời điểm đạn thượng một khúc. Tiêu Đức âm âm thầm may mắn, may mà còn có Thẩm mẫu ngăn trở. Nếu là Tiết Phương Phỉ trước mặt người khác đánh đàn, chỉ sợ liền có vẻ nàng đệ nhất cầm sư thanh danh giống cái chê cười. Đố kỵ, không cam lòng, phẫn nộ là khi nào dưới đáy lòng lặng lẽ phát sinh lên. Tiêu Đức âm đã không rõ ràng lắm, nàng chỉ là cảm giác chính mình càng ngày càng để ý Tiết Phương Phỉ. Mỗi khi có Tiết Phương Phỉ tham dự yến hội, nàng đều đi theo, sợ chính là nếu Tiết Phương Phỉ đánh đàn, nàng nên như thế nào? Nàng hiểu được minh nghĩa đường Kỳ La tiên sinh âm thầm tư mộ Thẩm Ngọc Dung, liền thường xuyên châm ngòi Kỳ La cùng Tiết Phương Phỉ quan hệ. Nàng cũng không biết vì sao phải như vậy làm, chỉ cảm thấy Tiết Phương Phỉ tồn tại luôn là làm nàng lo sợ bất an. Đã từng Chí Giao hảo hữu hiện tại thành làm chính mình bất an tồn tại. Hơn nữa này bất an ở Thẩm Ngọc Dung trung trạng nguyên lúc sau phàn tới rồi cực hạn. Thẩm Ngọc Dung cao trung trạng nguyên, Tiết Phương Phỉ về sau chính là quan gia phu nhân. Quan gia phu nhân tụ hội, ngẫu nhiên cũng sẽ đánh đàn luận đạo. Tiết Phương Phỉ tài hoa là tàng không được, nàng như là một viên đá quý. Mọi người còn thấy được một góc đã cảm thấy quang mang bắn ra bốn phía. Nếu toàn bộ đều nhìn đến, trong mắt liền nhìn không thấy những thứ khác. Tiêu Đức âm không đố kỵ Tiết Phương Phỉ có một cái tài mạo song toàn phu quân, cũng không đố kỵ Tiết Phương Phỉ chính mình dung nhan tuyệt sắc. Nàng cái gì đều không để bụng, nhưng ở cầm nghệ hạng nhất bướng bỉnh, lại là ai cũng so ra kém. Nàng điên cuồng muốn phá hủy Tiết Phương Phỉ, không phải không có do dự quá, Rốt cuộc như vậy 10 năm sau, Nhất Hiểu nàng cầm nghệ chỉ có Tiết Phương Phỉ, Kinh Hồng Tiên tử xuất thân Thanh Lâu, tiếng đàn nhiều là tà âm, nàng coi thường, chỉ có Tiết Phương Phỉ tiếng đàn thanh linh tự do là nàng nhất thưởng thức, huống hồ Tiết Phương Phỉ đãi nàng cũng thật là lấy chi kỷ chi tâm thiệt tình tương đãi. Nàng ôn nhu thiện lương, mỗi khi thấy Tiết Phương Phỉ rõ ràng ánh mắt, Tiêu Đức Âm liền có thể cảm thấy chính mình hắc ám cùng điên cuồng. Thẳng đến có một ngày, có người tìm tới nàng, hỏi nàng có nguyện ý hay không ở Tiết Phương Phỉ cái ly thả xuống một chút đồ vật. Khởi điểm Tiêu Đức Âm còn tưởng rằng là chính mình biểu lộ quá rõ ràng, nàng đố kỵ chi tâm sớm bị người khác xem ở trong mắt, nhưng sau lại mới hiểu được, đối phương chỉ là bởi vì nàng là Tiết Phương Phỉ bạn tốt, tương đối hảo xuống tay, mới tìm thượng nàng. Nàng giả ý chối từ, không vì vàng bạc sở động, đối phương liền lấy đao kiếm người nhà tương hiếp, Tiêu Đức Âm liền thuận nước đẩy thuyền, làm bộ bất đắc dĩ nhẫn nhục phụ trọng đáp ứng rồi. Nàng xưa nay không cho phép chính mình thanh danh lưu lại một tia vết nhơ. Đó là một ngày kia sự việc đã bại lộ, nàng cũng có thể nói là bị người bức bách, mà không phải chính mình trong lòng đố kỵ mà làm. Tiêu Đức Âm không hiểu được thuốc bột đến tột cùng là thứ gì. Nàng phỏng đoán là muốn mạng người độc dược, không hiểu được Tiết Phương Phỉ đến tột cùng đắc tội với ai. Nhưng này mục đích cũng cùng nàng không mưu mà hợp. Một đêm kia, Tiêu Đức Âm đang đợi hạ nhìn giấy bao. Nhìn thật lâu, nàng chưa bao giờ giết qua người, đôi tay chưa từng dính qua huyết, mơn trớn cầm tay sao lại có thể hại người. Nhưng nàng lại tưởng, chỉ cần Tiết Phương Phỉ đã chết, nàng liền có thể kết thúc loại này nơm nớp lo sợ nhật tử. Không cần luôn là lo lắng kia một ngày Tiết Phương Phỉ cầm nghệ triển lộ, đem nàng cấp so đi xuống, nếu không mọi người sẽ nói, xem a, người kia, không chịu gả chồng, cũng từ bỏ vào cung cơ hội, chỉ nghĩ làm đệ nhất cầm sư. Kết quả vẫn là bị người so đi xuống, thật là không biết trời cao đất dày, mơ mộng hão huyền, nàng không muốn bị người cười nhạo, nàng nguyện ý vĩnh viễn làm đệ nhất cầm sư. Vì thế Tiêu Đức Âm ở Tiết Phương Phỉ rượu, thả đồ vật, hết thảy đều là dựa theo kẻ thần bí công đạo nàng biện pháp làm. Nhưng nàng không dự đoán được, kia thuốc bột căn bản không phải cái gì độc dược, mà là so độc dược càng độc đồ vật, thậm chí cùng Tiết Phương Phỉ kế tiếp tao ngộ so sánh với chết đều tính một kiện nhẹ nhàng sự. Tiết Phương Phỉ bị người phát hiện cùng người tư thông, thanh danh tẫn hủy, nàng xen lẫn trong đám người, nhìn chính mình bạn tốt lộ ra mờ mịt vô thố ánh mắt, bị người khinh thường, ghét bỏ. Tiêu Đức Âm cho rằng chính mình sẽ bởi vậy cảm thấy áy náy. Nhưng nàng kinh ngạc phát hiện, nàng nội tâm ở kia một khắc, chỉ có khoái ý, nàng đột nhiên ở khi đó minh bạch. Đúng vậy, nàng hận Tiết Phương Phỉ, nàng đố kỵ Tiết Phương Phỉ, đố kỵ nàng có được hết thảy, còn có đàn nghệ, đố kỵ nàng được trời yêu ái, có thể trở thành nàng vĩnh viễn trở thành không được người. Nàng xoay người rời đi, đến tận đây về sau. Tiêu Đức Âm không hề bước vào Thẩm gia môn, người khác đều nói là bởi vì Tiêu tiên sinh phẩm tính cao khiết, không muốn cùng dơ bẩn người làm bạn, nhưng chỉ có Tiêu Đức Âm chính mình biết, nàng bất quá là trột già. Tiết Phương Phỉ thông tuệ hơn người, thực mau liền sẽ suy nghĩ cẩn thận chính mình khả nghi chỗ. Nàng không muốn cùng Tiết Phương Phỉ giáp mặt rằng co, kia sẽ làm Tiêu Đức Âm thấy rõ ràng, chính mình nội tâm đó là như vậy cái bất kham xấu xí tiểu nhân. Thời gian dần dần đi qua, thẳng đến có một ngày, Tiết Phương Phỉ tin người chết truyền đến, Tiêu Đức Âm trong lòng, đại đại nhẹ nhàng thở ra, cứ như vậy, sẽ không lại có người phát hiện lúc trước là chính mình đối Tiết Phương Phỉ hạ dược. nàng âm u cùng đố kỵ, đem theo Tiết Phương Phỉ chết cùng biến mất ở trên đời. Nàng như cũ là cái kia ôn nhu cao khiết đệ nhất cầm sư. Sẽ không lo lắng một ngày kia trở thành chê cười. Đến nỗi lúc trước đến tột cùng sai xử nàng hạ dược người là ai. Tiêu Đức Âm cũng không để bụng. Đối phương nếu đã đắc thủ, liền sẽ không lại truy cứu. Việc này trời biết đất biết. Chết đi Tiết Phương Phỉ biết. Không có người lại biết. Nhưng mà thẩm gia quan Ải Nguyệt. Hôm nay quan Ải Nguyệt lại làm nàng nhớ tới chính mình cố tình quên sự thật. Nhắc nhở nàng năm đó đã làm sự. Cái loại này tùy thời sẽ bị người cướp đi hết thảy bất an lại xuất hiện. Cùng từ trước bất đồng chính là hiện giờ nàng còn cõng một cái mệnh nợ. Nàng trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ, không biết như thế nào cho phải. Tân niên mới bắt đầu. Yến Kinh Thành đại bộ phận người đều là vui sướng. Hiếm khi có người mặt ủ mày ê, dầu dĩ không vui. Tiêu Đức Âm xem như một cái. Công chúa phủ chủ tử cũng coi như một cái. Vĩnh Ninh công chúa ngồi ở đường đại sảnh. Một bên thị nữ đang ở đánh đàn. Tiếng đàn cũng coi như tuyệt đẹp réo rắt. Chỉ là Vĩnh Ninh công chúa ước thí nghe. Trong lòng liền càng là phiền muộn. Trên mặt không tự chủ được hiện ra một chút úc táo biểu tình. Mai Hương thấy thế, ý bảo kia thị nữ đừng bắn, chạy nhanh đi ra ngoài. Thị nữ sau khi rời khỏi đây, đường thính khôi phục an tĩnh. Trên bàn bãi mới mẻ trái cây cùng điểm tâm. Vĩnh Ninh công chúa lại là hứng thú thiếu thiếu. Nàng mấy ngày trước đây đi thẩm gia dự tiệc, nghĩ nương cơ hội cùng thẩm Ngọc Dung nhiều thân cận một ít. Không nghĩ tới thẩm Ngọc Dung không những không có cao hứng mà thần sắc ẩn ẩn còn có chỉ trích chi ý. Nàng biết hiện giờ đồng hương một án lời đồn chưa hoàn toàn bình ổn. Nhưng liền phải bởi vậy bó tay bó chân. Lại thật sự không phải Vĩnh Ninh công chúa tính tình. Thẩm Ngọc Dung càng là cẩn thận, Vĩnh Ninh công chúa liền càng là không khí. Hắn nếu là thiệt tình ái chính mình, sao lại để ý này đó? Tự nhiên là bài trừ ngàn khó vạn trở cũng muốn cùng chính mình ở bên nhau. Nhưng hiện tại xem Thẩm Ngọc Dung bộ dáng, rõ ràng phải chờ tới hết thảy vạn vô nhất thất thời điểm mới có thể quyết định muốn chính mình quá môn. Này nhưng không phải do hắn. Vĩnh Ninh công chúa giữa mày ẩn có không kiên nhẫn. Nàng muốn đem việc này nói cho Lưu Thái Phi. Nhưng Lưu Thái Phi vốn là không phải thực coi trọng Thẩm Ngọc Dung. Sợ là sẽ không đồng ý, chỉ có nói cho Thành Vương. Thành Vương đối Thẩm Ngọc Dung rất là thưởng thức. Nếu là Thành Công Vương ở một bên hát đệm, việc này hẳn là có thể thành. Vĩnh Ninh công chúa nghĩ đến đây. Đứng dậy, ta muốn đi Thành Vương phủ. Mai Hương chạy nhanh theo đi lên. Đồng Nhi vào buổi chiều thời điểm đã trở lại. Bạch Tuyết còn lại là trạng vạng thời điểm mới trở về. Này hai cái nha hoàn một trước một sau ra phủ, sợ là chọc người hoài nghi. Chỉ đối ngoại nói đi mua cô nương yêu cầu đồ vật. Chờ trở lại sân, Đồng Nhi trước giữ cửa cửa sổ quan nghiêm, nói: cô nương, hết thảy thuận lợi. Kia Tiêu tiên sinh quả nhiên như cô nương đoán trước như vậy. Nghe nói người qua đường nói như thế sau, liền lập tức trở về phủ, không hề ra tới. Nô tỳ tránh ở chỗ tối, nhìn thấy bọn họ trong phủ nha hoàn ra tới tìm đại phu bốc thuốc. Hình như là Tiêu tiên sinh bị phong hàn. Khương Lê cười nói: ngươi làm thực hào. Nàng làm Đồng Nhi lấy bạc mua được mấy cái lạ mặt bá tánh. Ở Tiêu Đức Âm ra cửa nhất định phải đi qua chỗ làm người đàn tấu quan Ải Nguyệt. Lại làm người làm bộ vô tình nói chuyện với nhau bị Tiêu Đức Âm nghe thấy. Tiêu Đức Âm trong lòng có quỷ, tự nhiên sẽ vừa kinh vừa sợ, lộ ra dấu vết, muốn châm ngòi Tiêu Đức Âm cùng Vĩnh Ninh công chúa chi gian quan hệ. Đầu tiên đến làm nàng chính mình hỏng mất, bất quá hiện giờ đi bước một chứng thực Tiêu Đức Âm quả nhiên ở chính mình tiền sinh thân chết một chuyện thượng trợ trụ vi ngược. Khương Lê vẫn là có chút nói không nên lời cảm thụ. Rốt cuộc nàng tự nhận không có gì xin lỗi Tiêu Đức Âm. Gần chỉ là bởi vì muốn tranh đoạt đệ nhất cầm sư danh hiệu liền đối bạn tốt đau hạ sát thủ. Tiêu Đức Âm cũng thật sự là ngạnh tâm địa. Huống hồ đối với Tiết Phương Phỉ bản nhân tới nói, chưa bao giờ nghĩ tới muốn tranh đoạt cái gì danh hào. Đồng Nhi tuy rằng dựa theo Khương Lê theo như lời làm, lại là có chút khó hiểu. Khương Lê cùng Tiêu Đức Âm chi gian tựa hồ cũng không có gì ăn tết. Liền hỏi, cô nương vì sao phải làm như vậy? Tiêu tiên sinh đã làm chuyện gì sao? Nàng từng hại quá một người. Khương Lê nói, ta làm này đó, chỉ là giúp nàng nhớ lại chính mình sở phạm phải tội nghiệt. Nếu không thời gian lâu rồi, nàng chính mình cũng đã quên. Còn tưởng rằng thật là trời quang trăng sáng, thuần khiết lương thiện cả đời. Đồng Nhi kinh ngạc, tiêu tiên sinh hại qua người. Này cũng thật nhìn không ra tới. Đúng vậy, ai có thể nhìn ra được tới đâu. Rốt cuộc một cái vô dục vô cầu người chủ động đi hại người. Nói ra ai đều không tin. Thân là chí giao hảo hữu Tiết Phương Phỉ không thấy ra tới. Huống chi là người ngoài. Mới vừa nói xong lời này, bên ngoài có người gõ cửa. Bạch Tuyết thanh âm vang lên. Cô nương trong phòng sao? Nô tỳ đã trở lại. Đồng Nhi vội vàng mở cửa ra. Bạch Tuyết vào được. Nàng ước chừng bôn tẩu một ngày. Đại vào đông, trên trán thế nhưng có chút tế tế mật mật mồ hôi. Chỉ là nhìn về phía Khương Lê ánh mắt lại là hàm chứa xin lỗi. Nói, cô nương, nô tỳ chạy biến toàn bộ Yến Kinh thành nổi danh hiệu thuốc. Đều không có loại này dược. Nàng nói còn nói, rốt cuộc dẫn nhân chú mục. Nô tỳ còn lấy đấu lạp che mặt. Không dám trực tiếp hồi phủ. Ở bên ngoài vòng hảo một vòng mới trở về. Cách chương.